Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, vạch trần, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không điện thoại đang chờ đợi nhắc nhở âm hưởng 2 tiếng sau liền bị tiếp nghe. Xong, cũng ngay sau đó truyền ra Trương Tung thanh âm, ta đang muốn cho các ngươi đi điện thoại đâu, ta đã tới rồi ngươi nói địa điểm. Chính là căn bản là nhìn đến người kia à. Trương Tung như cũ ở cùng hắn làm ra vẻ. Tiêu Mạch ngữ khí nhẹ nhàng cười cười. Đáp, kia có thể là ngươi tìm cũng không cẩn thận. Lại cẩn thận tìm xem. Nói không chừng là có thể thấy ngươi lời này là có ý tứ gì. Ngươi chơi ta, ngươi là ai? Tiêu Mạch lười đến lại vô nghĩa. Trực tiếp xé rách mặt chất vấn nói. Có ý tứ gì? Ta là Trương Tung a. Trương Tung nghe xong vội vàng phủ nhận nói. Ngươi là ai? Lần này Tiêu Mạch đem giọng đề cao vài phần. Ngữ khí chân thật đáng tin. Ta là Trương Tung. Đừng cho là ta không biết. Trương Tung tử vong khi trường đã sớm tới rồi. Nhưng là ngươi lại còn sống. Trừ phi ngươi tìm được rồi cởi bỏ tử vong khế ước biện pháp. Như vậy, phương tiện giảng biện pháp nói đến nghe một chút sao? Di động một chỗ khác đột nhiên trầm mặc, nhưng Tiêu Mạch lại tiếp tục nói. Đừng cho là ta không biết ngươi là cái quỷ gì đồ vật. Ngươi là từ Trần Hà ra tới. Trước đây còn từng bám vào người quá những người khác trên người, các ngươi đều sẽ chết. Di động đột nhiên truyền ra một tiếng tràn ngập ác độc rít gào. Đại trường hợp thấy được nhiều, huống chi đối phương chỉ là một con quỷ hồn, cho nên Tiêu Mạch hoàn toàn không thèm để ý. Hắn đưa điện thoại di động thoáng lấy ra một ít, như cũ tâm bình khí hòa nói, ta thật sự rất hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì một hai phải cố tình nhằm vào chúng ta, nói cho ta các ngươi hiện tại ở đâu. Di động thanh âm đã hoàn toàn thay đổi. Nghe đi lên hoàn toàn là một cái bén nhọn giọng nữ. Nói cho ta, nói cho ta, nói cho ta. Di động không ngừng hồi tưởng đống dạng lời nói. Tiêu Mạch vô tâm nói cái gì nữa. Liền trực tiếp cắt đứt này thông điện thoại. Nhưng từ giữa lại như cũ có tiếng gầm gừ truyền ra tới. Hơn nữa thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết. Giờ khắc này, toàn bộ phòng đều dường như bị này cổ âm lãng cắn nuốt. Buổi tối, Trần Mộc Thắng uể oải ỉu xìu ngồi ở trên bàn cơm. Nhìn hắn mụ mụ không ngừng lại hướng chính mình trong chén gắp đồ ăn. Mẹ, đừng ở gắp, quá nhiều nói ta ăn không vô. Trần Mộc Thắng gọi lại hắn mụ mụ. Trong lòng mặt đã ấm áp lại ê ẩm ni hắn không dám khóc ra tới. Cho nên vội đè nén xuống này cổ cảm xúc. Đem đầu chuyển đi một bên. Làm sao vậy A Thắng? Từ ngươi hôm nay về nhà nhìn giống như là có cái gì tâm sự giống nhau. Ta không có. Chỉ là có chút mệt mà thôi. Trần Mộc Thắng không dám nói ra tình hình thực tế. Bởi vì hắn sợ hãi làm hắn mụ mụ lo lắng, mà loại này lo lắng lại hoàn toàn khởi không đến tác dụng. Thật là như vậy sao? Hắn mụ mụ hồ nghi nhìn hắn, sau đó thử tính hỏi, tiểu tử ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không xử đối tượng, nên sẽ không bị ném thất tình đi. Mẹ Trần Mộc Thắng dùng sức phe phẩy đầu, ta mới không có xử đối tượng đâu. Ngươi liền không cần ở suy nghĩ vớ vẩn. Nhanh lên nhi ăn cơm đi. Trong chốc lát cơm đều lạnh. Nghe được Trần Mộc Thắng nói, hắn mụ mụ đột nhiên bật cười. Ngươi đều lớn như vậy chính là xử đối tượng cũng không có gì. Nói nữa, ta điều kiện cũng coi như là nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Kết hôn nhiều lấy không ra. Cho ngươi chuẩn bị căn hộ, lộng đài 20 mấy vạn xe vẫn là một chút vấn đề không có. Bất quá thân cao cùng bộ dạng không quá quan không thể được. Ta có thể tưởng tượng làm ta tôn tử sinh soái điểm nhi, Trần Mộc Thắng không nói gì. Trong lòng mặt thì tại không ngừng đối hắn mụ mụ nói thực xin lỗi. Thấy Trần Mộc Thắng không nói lời nào, hắn mụ mụ cũng không hề nói cái gì. Liền cầm lấy chén chuyên tâm ăn khởi cơm tới. Trên bàn cơm trong lúc nhất thời có chút ân tĩnh. Thẳng đến Trần Mộc Thắng buồn đầu ăn mấy mồm to cơm. Cảm thấy chính mình nỗi lòng có thể bình phục một ít sau. Hắn mới lại mở miệng đối hắn mụ mụ hỏi. Mẹ, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, sự tình gì? Về ta bà ngoại sự tình, ngươi bà ngoại đều qua đời rất nhiều năm. Ngươi hỏi nàng làm gì? Bởi vì ta trước đó vài ngày tổng có thể mơ thấy nàng. Trần Mộc Thắng đem hắn ở trong mộng trải qua đối hắn mụ mụ miêu tả một phen. Nghe xong, nàng mụ mụ khuôn mặt trở nên cổ quái lên. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi bà ngoại xem như cái bán tiên đi. Trước kia cùng người chuyên môn học quá âm dương phương diện môn đạo. Khỏe mạnh thời điểm luôn là có người tìm nàng xem bói. Có nàng cấp tính, nhưng có lại không cho tính. Ta hỏi nàng vì cái gì, nàng liền nói người nọ tâm không tốt, cho nàng tính giảm thọ. Về những việc này, Trần Mộc Thắng vẫn là nhiều ít có chút ấn tượng. Bất quá hắn bà ngoại hẳn là không như vậy thần. Bởi vì hắn nhớ rõ hắn bà ngoại ngày thường cũng liền xem cái chu công giải mộng gì đó. Đối với dịch kinh bát quái loại này chuyên nghiệp đồ vật hoàn toàn không hiểu biết. Mà hắn muốn hỏi kỳ thật cũng không phải này đó, mà là hắn bà ngoại hay không cùng Trần Hà có quan hệ. Ta mộ trước kia có hay không chị Hà? Hoặc là mặt khác một ít cùng Trần Hà có quan hệ đặc thù trải qua ạ. Trần Mộc Thắng cũng không biết rốt cuộc nên hình dung như thế nào. Trần Hà, nghe thấy cái này Trần Mộc Thị một tối kỵ húy. Hắn mụ mụ không cấm nhíu mày. Không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại là nhắc nhở hắn nói. Kia Hà rất nguy hiểm. Tiểu tử ngươi như ngàn vạn đừng tò mò chạy tới chơi. Làm chuyện gì đều phải ôm một viên kính sợ tâm. Đừng cái gì đều không để bụng. Ta đã biết, Trần Mộc Thắng ngoài miệng đáp ứng. Nhưng trong lòng mặt có bao nhiêu chua xót, nhiều hối hận cũng chỉ có chính hắn biết. Trên thực tế hắn đã vì này trả giá đại giới. Thấy Trần Mộc Thắng nghe lời ngoan ngoãn đáp ứng, hắn mụ mụ lúc này mới trả lời nói, ngươi bà ngoại xác thật cùng ta nói rồi Trần Hà sự tình. Nói nàng nằm mơ tổng có thể mơ thấy Trần Hà. Lại nhiều, nàng lúc ấy nói ta cũng lười đến đi nghe nga. Trần Mộc Thắng nghe thấy cái này tin tức rất thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng hắn mụ mụ sẽ biết một ít cái gì bí ẩn. Nhưng hiện tại xem ra không thể nghi ngờ là hắn ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là mắt thấy hắn tử vong khi trường đang ở một chút biến mất. Tử thần bước chân khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Hắn thật sự là không có biện pháp lại buộc chính mình cái gì đều không đi tưởng. Tuy rằng Tiêu Mạch bọn họ còn có thể có điều trông cậy vào. Nhưng là có một đạo lý hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng. Cùng với có trông cậy vào người khác tinh lực, chi bằng đặt ở đề cao chính mình thượng, hắn cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Liền tính biết rõ là vây thú chi đấu, cũng muốn buông tay một bác. Cơm nước xong, nỗi lòng phức tạp Trần Mộc Thắng liền về tới trong phòng của mình. Bên ngoài rầm rầm không ngừng vang giọt mưa rơi xuống cửa sổ tiếng vang. Cửa sổ cũng ở trong gió lung lay, theo khe hở không ngừng dũng mãnh vào từng trận hàn ý. Trần Mộc Thắng sợ hãi thủy, cũng sợ hãi nghe thấy tiếng nước. Vì thế hắn liền đi đến phía trước cửa sổ, duỗi tay đem nguyên bản mở ra cửa sổ hoàn toàn quan hợp. thẳng đến xác định hoàn toàn nghe không thấy tiếng nước sau, hắn mới đưa chính mình thật mạnh ném ở trên giường. Thế giới phảng phất ở một khắc ân tĩnh xuống dưới. Hắn đại não cũng muốn so thường lui tới muốn thanh minh nhiều. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng nổi lên đêm đó ở Trần Hà nướng BBQ từng màn. Chỉ là còn không có qua đi bao lâu, hắn hô hấp liền bắt đầu trở nên đều đều lên. Hiển nhiên đã ngủ rồi. Trong mộng đen như mực, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị cố định ở một chương hơi hơi đong đưa trên giường. Trong tai ân ẩn truyền vào một chuỗi từ xa tới gần tiếng bước chân. Đạp, đạp, đạp, hết chương.